Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2129, cuồng bạo ma khả đại đế, bất tử tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này bị định trụ cốt hải chúa tể cùng lão quỷ, tại cấm chế phá vỡ một khắc này, cũng vọt ra, đem còn lại ma khả đế quốc hoàng tộc tộc lão toàn bộ thôn phệ hết trong lúc nhất thời. Toàn bộ ma khả đế quốc, chỉ còn lại có cùng tử thần giao thủ ma khả đại đế lúc này thời điểm. Ma khả đại đế nhấc tay vù một cái, lúc trước cố định ở trong hư không chấn thiên kỳ, bay đến trong tay hắn. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Nhất Hiệt Thư, không nghĩ tới thực lực của ngươi là giữa bọn hắn mạnh nhất. Ma khả đại đế nhìn lấy Nhất Hiệt Thư, Nhất Hiệt Thư toàn lực xuất thủ, bày ra thực lực, đã so tử thần còn phải mạnh hơn một chút. Đó cũng không phải là, ngươi cho rằng theo ngươi giao thủ tử thần, hắn tận lực sao? Nhất Hiệt Thư nhìn lấy Ma Khả Đại Đế mở miệng nói. Ma Khả Đại Đế ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía tử thần. Ta muốn Ma Khả Đại Đế ngươi cũng không có đem hết toàn lực đi. Tử thần nhìn lấy Ma Khả Đại Đế mở miệng nói. Ma Khả Đại Đế cùng hắn giao thủ, nhìn như toàn lực xuất thủ, nhưng lại không có bộc phát ra lá bài tẩy của mình. Huống chi, bây giờ hắn mang tới người toàn bộ bị giết. Ma Khả Đại Đế trong tâm thần không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể thấy được hắn tự thân còn có nhất định át chủ bài. Vẫn là vô cùng mạnh át chủ bài, cho nên hắn có thể như thế thản nhiên đối mặt mấy người. Lúc này, một số rời xa, người quan chiến, nhìn đến tràng cảnh này, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tầm ma thú liệp giả cường thế nghiền ép giống như chém giết ma khả đế quốc người. Bây giờ chỉ còn lại có ma khả đại đế, át chủ bài, ta đương nhiên có, đã các ngươi muốn kiến thức. Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Bất quá ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Ma khả đại đế nhìn lấy mấy người nói. Oanh, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, cái kia ma khả đại đế, trên thân xuất hiện một cỗ cuồng bạo hấp thu chi lực. Cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, trong vùng hư không này xuất hiện từng đạo ánh sáng. Những điểm sáng này bên trong ẩn chứa một chút thần hồn chi lực. Đây là, lúc trước bị chúng ta đánh nát người. Cái kia vô vi hạt bụi thần hồn. Quảng cáo, đã bị hắn cho theo hư không bên trong hút ra. Những cái kia xuất hiện linh hồn hạt bụi, bị dẫn dắt đồng dạng, điên cuồng hướng về ma khả đại đế mà đi. Những thứ này thần hồn lực lượng tràn vào đến ma khả đại đế bên trong thân thể thời điểm. Ma khả đại đế thể nội xuất hiện một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng. Lực lượng không chỉ có cuồng bạo, còn như hải dương đồng dạng vô cùng vô tận. Lộ ra một tia lực lượng, liền đem hư không xé rách ra từng đạo dấu vết. Một loại khủng bố áp lực, ở trong hư không hình thành. Đây là, nhìn đến hiện tượng này, tử thần cùng Nhất Hiệt Thư bọn người liếc mắt nhìn nhau. Lá bài tẩy của đối phương, lại là vừa mới bị bọn họ giết chết người tàn như hạt bụi linh hồn. Theo lực lượng tăng lớn, Ma Khả Đại Đế thân hình bắt đầu tăng vọt, mấy chục trượng, mấy trăm trượng, cả người đứng sừng sững ở trên trời cao. Đưa tay liền có thể giết chết hắn trước mặt toàn bộ sinh linh. Nhìn đến cái này tình hình, quan chiến người, trong lòng run rẩy. Một trường này bổ xuống, liền có thể mạt sát hết thảy dưới lòng bàn tay sinh linh. Nhìn đến biến hóa này, tử thần hai con mắt híp lại nhìn về phía cái kia ma khả đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ma khả đại đế là muốn dùng tuyệt đối lực lượng trực tiếp oanh sát rơi bọn họ. Đây chính là ma khả đại đế át chủ bài, tự tin của hắn chỗ, đây cũng là hắn vì cái gì không có bởi vì Nhất Hiệt Thư giết chết hắn mang đến người, mà biến đến tức giận. Hắn là tại lợi dụng những người này linh hồn hạt bụi, tăng lên chính mình lực lượng. Chết, ma khả đại đế thanh âm, giống như tiếng sấm, chấn động tứ phương, đáng sợ hung sát chi khí, tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Thấy thế, tử thần ánh mắt ngưng tụ. Trên thân một tầng năng lượng màu đen. Những năng lượng này hội tụ tại trong bàn tay hắn, hóa thành mênh mông màu đen bàn tay khổng lồ. Tay cầm một trường vỗ ra, vô tận màu đen quang mang nơi tay trường bạo phát đi ra. Cùng cái kia ma khả đại đế cuồng bạo giống như là biển gầm tay cầm đụng vào nhau. Oanh, tay cầm tiện tay trường va chạm trong nháy mắt, phảng phất là có sấm rền ở trong hư không nổ lên, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm tình cảnh này. Tử thần lực lượng giống như không phải ma khả đại đế đối thủ đồng dạng. Toàn thân áo bào trong khoảnh khắc cổ động lên, thân hình bị đẩy lui. Trong lòng bàn tay một mảnh huyết hồng, mơ hồ có giọt máu thẩm thấu ra. Có thể thấy được Ma Khả Đại Đế một trường này cuồng bạo. Chung quanh tạo thành một cơn bão, đem hai người chỗ khu vực bao phủ trong đó. Nhất Hiệt Thư, Cốt Hải Chúa Tể các loại, bọn họ đều ở bên ngoài xem chừng, không có tính toán ra tay. Chúng ta không ra tay giúp đỡ sao? Đệ Nhất Tà Quân hỏi, tử thần còn có át chủ bài, không cần lo lắng. Nhất Hiệt Thư mở miệng nói, ngăn trở ta một kích, ngươi còn có thể ngăn cản ta đệ nhị kích sao? Bản đế quân muốn đem thân thể của ngươi, một trường chấn vỡ. Ma Khả Đại Đế sắc mặt dữ tợn nói, sau một khắc, Ma Khả Đại Đế, quanh thân lực lượng lại hiện ra, toàn thân lực lượng giống như dòng nước lũ đồng dạng, lấy một loại không có thể ngăn cản tư thái, hướng về tử thần quét ngang qua. Đây là muốn tiếp tục dùng tuyệt đối lực lượng đem tử thần nghiền ép. Ma Khả Đại Đế lúc này thời điểm cho thấy hắn tuyệt đối hung tàn. Trước kia hắn thì dùng dạng này thủ đoạn, trực tiếp nghiền nát mấy cái tên đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Đương nhiên lúc ấy hắn không có hấp thu nhiều cường giả như vậy linh hồn hạt bụi, uy lực so ra kém cái này. Tử thần tiếp tục xuất thủ ngăn cản, hai đạo tay cầm đụng chạm cùng một chỗ, oanh, lực lượng cuồng bạo, tại Ma Khả Đại Đế thôi động phía dưới điên cuồng hướng về tử thần mà đi, muốn tràn vào đến tử thần thể nội, chân vỡ thân thể của hắn. Lực lượng cường đại phía dưới, tử thần thân thể bành trướng. Chỉ là tử thần thần sắc biến đến rất bình tĩnh, nhìn đến tử thần cái kia bình tĩnh thần sắc, Ma Khả Đại Đế ánh mắt lộ ra âm trầm. Hắn muốn dẫn động tiến vào tử thần lực lượng trong cơ thể, trực tiếp đem tử thần hóa thành bọt máu. Bành, tử thần thân thể, chịu đựng không được, cái kia Ma Khả Đại Đế bá đạo lực lượng, trực tiếp vỡ nát. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hóa thành bột mịn. Ha ha, nhìn đến tử thần hóa thành bột mịn. Cái kia Ma Khả Đại Đế phát ra cười như điên, quay người nhìn về phía Nhất Hiệt Thư bọn người. Cùng nhau đánh nổ các ngươi, để cho các ngươi cùng nhau đi cùng hắn. Ma Khả Đại Đế nhìn lấy Nhất Hiệt Thư bọn người cười như điên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cho rằng tử thần là dễ dàng như vậy giết sao? Nhất Hiệt Thư rất phẳng đạm nói. Nghe được Nhất Hiệt Thư, Ma Khả Đại Đế đồng lỗ mãnh không sai co rụt lại. Quay người hướng về lúc trước bị hắn oanh sát rơi tử thần phương hướng nhìn lại. Đồng lỗ mãnh không sai biến lớn, trong ánh mắt kinh hãi vô cùng, bởi vì hắn phát hiện, lúc trước địa phương tử thần êm đẹp đứng đấy. Chỉ là cái này tử thần trong tay bưng lấy một quyển sách. Bộ sách kia tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động. Người đã bị ta đánh nổ, làm sao có thể? Ma Khả Đại Đế trên khuôn mặt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, mở miệng hỏi. Cùng Ma Khả Đại Đế cái kia khó có thể tin thần sắc so sánh, tử thần sắc một dạng bình tĩnh. Người căn bản là không có giết chết ta, ta bản tử thần, tử vong với ta mà nói chỉ là bắt đầu. Tử quốc niên kỷ, lúc này thời điểm, tử thần tế ra trong tay bưng lấy tử quốc niên kỷ. Tử quốc niên kỷ bị tế ra về sau, biến mất tại phiến khu vực này bên trong. Mà giờ khắc này tử thần thực lực, đạt được cái gì gia trì đồng dạng. Bắt đầu tăng vọt. Giờ này khắc này ngay tại nơi xa người quan chiến, nhìn đến cái này tình hình, thần sắc đều là kinh hãi vô cùng. Ma Khả Đại Đế một quyền oanh giết tử thần, nhưng là cái kia tử thần lại độ xuất hiện, giống như có thể khởi tử hoàn sinh. Cái này Ma Khả Đại Đế phiền toái, một số người trong lòng nghĩ như vậy, giết không chết, vậy cũng chỉ có thể bị giết chết. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.